Em tính ra vợ em biển thủ riêng cả 100 ngàn. Vợ đấy vợ mua vàng. Cái vàng đó mua để dàn và đưa hết cho người chị mua nhà rồi. Một năm em được nhận lương là 140 ngàn đô. Trừ thuế rồi đó thì đem về khoảng 90 ngàn một tháng. Cả ba mẹ vợ, vợ và chị vợ và anh rể cũng đều âm mưu gạt mình. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, từ xưa giờ rất là nhiều lần có những câu chuyện mà khi đụng chạm tới tiền bạc thì nhất là chồng lấy tiền giúp gia đình hay là vợ lấy tiền giúp gia đình. Một vài lần thì được, hữu sự thì được, nhưng mà giúp những cái chuyện riêng tư nữa thì hầu như cái điều đó rất là dễ xảy ra mất lòng nếu vợ hay chồng là những cái người mà chúng ta là người làm đủ sống. Có rất là nhiều hoàn cảnh ở nước ngoài cũng vậy nữa quý vị, rất là nhiều. Nhưng mà có đôi khi á, người ta ly dị không phải vì người thứ ba, mà người ta ly dị vì cái sự tôn trọng đối với nhau không còn. Người ta nói đó, tiền, vì thích cái câu này vô cùng mà như vậy nè. Tiền không có nghĩa lý gì hết á. Tiền không là tất cả, nhưng sẽ xảy ra rất là nhiều chuyện nếu dùng tiền không rõ ràng. Hoặc tiền cũng thành vấn đề, nhưng mà sẽ xảy ra vấn đề nếu không có tiền. Thành ra đó, chúng ta làm ra tiền, nhưng cái quan trọng là chúng ta sử dụng cái đồng tiền đó như thế nào. Có một cái show Ngọc Nhi nói về cái vấn đề là xài đồ hiệu. Thật sự ra đó, có rất nhiều quý vị hiểu lầm cái này mà chửi bới Ngọc Nhi. Có một cái bình luận nói như vậy nè, là từ ngày mà tôi coi cái show của bà nói về xài đồ hiệu đó, là tôi khinh bà, tôi không ưa bà tới bây giờ. Ngọc Nhi không hiểu tới bây giờ là 2 năm rồi, vẫn còn theo dõi Ngọc Nhi và để chửi Ngọc Nhi cái câu đó ngược về 2 năm về trước. Thì Ngọc Nhi muốn quý vị hiểu như vậy nè. Nếu Ngọc Nhi là người có tiền, một tháng Ngọc Nhi kiếm được mấy trăm ngàn đô, thì chắc chắn có lẽ sẽ không thích đồ hiệu. Bởi vì sau khi Ngọc Nhi giúp đỡ con cái, gia đình, bản thân và người thân, mà nó còn dư ra nhiều đó, thì có thể mình sẽ xách những cái giỏ hiệu một hai cái để mà mình cảm thấy là mình đi tiệc rồi mình cũng bằng chị bằng em. Nhưng cái trường học Nhi nói đó là có rất là nhiều người là đi mua đồ góp đồ hiệu, mà chán bộ đồ hiệu để muốn chứng tỏ rằng là tôi là một cái đẳng cấp. Ở quan điểm Ngọc Nhi nó khác. Đẳng cấp đó, nó không nằm ở cái giá trị bộ đồ hay là cái bóp mình cặp, mà hay là đôi giày mình mang, mà nó ở cái mình đối nhân xử thế. Cái áo Ngọc Nhi đang mặc là bộ đồ Ngọc Nhi mua của Shein. Hầu như tất cả những quần áo mà Ngọc Nhi mặc lên show, 99,9% là Ngọc Nhi mua của Shein, là một cái trang app đồ cực kỳ rẻ. Một cái bộ đồ tay Ngọc Nhi ưa mặc vậy nè, chỉ có 17 đô thôi, mà Ngọc Nhi có thể giặt được 20-30 lần, 30-40 lần, nó không có hư. Và đặc biệt nó không có nhăn, mình phải ủi. Đi đâu đó, cuốn bộ đồ bỏ vali xách đi tới đó, dỗ rằm, sổ ra mặt nó rất là tốt. Bởi vì cái người quay show Ngọc Nhi cần phải thay đổi quần áo thường xuyên, cho đến sự nhàm chán cho quý vị. Cho nên Ngọc Nhi buộc lòng phải thay cái màu áo thường, mà nếu mà một cái áo á 50-30 đô, 100 đô thì tiền mua đâu có chịu nổi, một tháng mấy ngàn đô tiền quần áo rồi. Thì mấy ngàn đô có thể giúp được những người bà con Ngọc Nhi ở Việt Nam, họ còn đang vừa đủ sống, có thể họ cần mấy chục triệu cho bác sĩ con họ, hay tiền học tiền hành, hay là những cái chuyện cần giúp khác, hay là thậm chí Nhi để dành cũng ai nói với Ngọc Nhi được. Thì tốn 5-3 ngàn đô tiền quần áo, Ngọc Nhi để dành hết cái đó để những lúc hữu sự lấy ra xài. Thì để trả lời cái chị mà chửi Ngọc Nhi về đồ hiệu đó, thì Ngọc Nhi nhắc một câu chuyện trở lại cho quý vị là như vậy. Cách đây 22 năm về trước, đúng ra là 20 năm về trước, Nhi có xài đồ hiệu. Lúc đó là còn trẻ, lúc đó mất 30-40 tuổi, máu háo thắng còn, và mình cũng là một cái người trước khi là nghèo mà, rồi mới vừa ngóc đầu dậy đủ ăn thì Ngọc Nhi đã xe xua. Thì có một lần Nhi mua cái bóp hiệu Cartier, nó là của châu Âu. Cái bóp này trị giá là 3.500 đô. Ngọc Nhi cũng có 1-2 cái bóp như vậy nha quý vị. Quần áo thì Ngọc Nhi có xài đồ hiệu, giày dép không có, nhưng mà 1-2 cái bóp có để ra đường sách là ngẩng mặt với người ta. Lúc đó Ngọc Nhi nghĩ như vậy, nhưng bây giờ Ngọc Nhi không nghĩ vậy. Thì đùng một cái Nhi làm ăn thất bại, nó kéo dài và Ngọc Nhi mất cái việc làm. Thì cái thiếu nợ của bạn Ngọc Nhi là 1.500 đô. Thì cô đến nhà và cô chửi bới, cô nhớ là 1.500 không trả cô thì cô xiết đồ. Thì cái ngạc như, ủa mày xiết ra cái gì mà bản thân, cô nói là mày có cái bóp phải không? Thì biết lấy cái bóp đó ra màu đỏ rất là đẹp. Thì cô nói thôi bây giờ thiếu 1.500, cái bóp địch vô 3.500. Tao xài có mấy lần thôi, tao bán lại mày 3.000. Trừ nợ 1.500, còn 1.500 mày đưa tao, tao đóng tiền nhà. Lúc đó đó, Ngọc Nhi cũng không có tiền đóng tiền nhà nữa quý vị. Thì cô mới nói rằng là, mày nợ tao 1.500, tao chỉ trừ cái này 1.500 thôi. Chịu không chịu mà thôi. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi cay đắng và chấp nhận, đưa cái bóp ra và trừ nợ 1.500, dù rằng rất là đau lòng và người bạn của mình á. Nhiều năm sau khi làm ăn trở lại được, thì có một lần cô gặp Ngọc Nhi. Thì Nhi mới hỏi cổ là, cái bóp ngày xưa mày còn không? Tao muốn mua lại. Thì cổ rất là quê và cổ nói rằng, cũ rồi. Mình nói cũ cũng được, đó một kỷ niệm của tao. Thì cổ nói cũ rồi, cổ mới có bỏ đâu rồi. Thì thưa quý vị, như thế này nè. Từ đó là bài học Ngọc Nhi nghĩ rằng là, cuộc đời giông bão xảy ra vào ngày mai không ai biết được. Mình sẽ đồ hiệu, mà lỡ mình thất bại, cái món đồ hiệu đó bán không có được giá, như vậy mà cũng khó bán. Rồi nhảy lúc cần mà mua gạo cho con đó, không có tiền mua gạo. Thế mới nhận ra là khi mình làm ăn thất bại đó, thì cả người thân mình cũng khinh mình, bạn bè khinh mình và có một đồng hai. Có một đồng mười nữa. Cho nên mình rút ra bài học là không cần cái bề ngoài. Hãy sống thật, sống thẳng. Đó là cái giá trị tốt nhất và từ đó là Ngọc Nhi không sàn tới bây giờ. Con phải có tặng Ngọc Nhi 1-2 cái giỏ để mà Ngọc Nhi xách đi những cái tiệc quan trọng, sang trọng và phải có những người chủ cả mới đi, thì trong đó không có ai xách đồ giỡn với Ngọc Nhi hết. Còn ngoài ra thì Ngọc Nhi xách rất là bình thường. Và mỗi ngày đó là Ngọc Nhi mặc đồ á, là thưa quý vị là đồ rất là bình thường. Một cái bộ đồ 10 mấy đô, cao đầm Ngọc Nhi mặc mắc nhất là 25-26 đô. Tất cả là của xin hết, giày dép, những cái gì hết. Ngọc Nhi thấy là nó không cần thiết, phải tốn tiền nhiều. Thì trả lời cô hồi nãy mà cô Ngọc Nhi coi cái bình luận của chữ Ngọc Nhi đó, thì có lẽ là cô hiểu lầm ý Ngọc Nhi. Quý vị có quyền xài đồ hiệu nếu quý vị là người giàu có, quý vị đủ sức để mà trả. Nhưng câu chuyện của Ngọc Nhi, Ngọc Nhi nghĩ, chúng ta được quyền nghĩ, được quyền suy nghĩ theo ý chúng ta. Đối với Ngọc Nhi là cái bộ đồ hiệu, cái bóp hiệu, cái bên ngoài mình có mình khoe, xe đẹp, nhà đẹp, nó không chứng được cái đẳng cấp hay là cái giá trị tinh thần của mình. Rất là nhiều người đi lừa đảo, họ phải làm như vậy. Ngọc Nhi chứng kiến rất là nhiều người khách của Ngọc Nhi, rất là bình dân mà giàu không thể tưởng tượng được. Nhưng mà có rất là nhiều người càng khoe khoang này cái nọ, thật sự ra là họ dùng cái đó để mà họ lòe thiên hạ. Cũng có một số thôi, Ngọc Nhi không nói, không gom cộng tất cả quý vị lại. Một số quý vị thì giàu thiệt, thì quá nhiều tiền, làm cho hết thì xài đồ hiệu, sách cho nó đẳng cấp, thì Ngọc Nhi không dám nói. Thì trở lại câu chuyện dùng tiền cho đúng á, thì giúp đỡ mọi người cũng vậy. Khi mình giúp đỡ người thân của mình thì mình hãy nghĩ là giúp người ta mà phải bàn với gia đình. Chứ đừng có nghĩ rằng là tiền chồng tôi làm ra có, tôi giúp vô tội già, thì khi nào mà bể ra thì nó có chuyện. Thì một câu chuyện như thế này là, cái anh này đó, anh có vợ, và nó tóm là hai người này thì nhỏ hơn Ngọc Nhi theo như đoán, nhưng mà tại lịch sử mình nói chuyện trong câu chuyện mình kể mình xưng bằng anh nha quý vị nha, chứ không biết chắc rằng là cái người này nhỏ hơn Ngọc Nhi. Thì em ấy nói đó là vợ em làm công nhân, và em á công nhân một cái hãng điện tử của Mỹ, lương một tháng trừ thuế rồi mang về là khoảng 2.000 mấy thôi. Bản thân của người này, người chồng đó, thì là một kỹ sư lâu năm, và một trả lương năm, một năm em được nhận lương là 140.000 đô, trừ thuế rồi đó thì đem về khoảng 90.000 một tháng. Thì nhà ở đó là không trả tiền nhà, là bởi vì trước khi em lấy vợ thì thời điểm đó đó là em đi làm lương cũng cao, cộng với lại tiền bạc của ba mẹ cho em. Xin nhắc quý vị lại là em trai này thì ba mẹ chỉ có hai người con thôi, là em trai này người chị gái. Thì ba mẹ cũng là cái người khá giả, làm ăn khá giả nên cho tiền mua nhà, cho tiền đao cho thôi, là em này tự làm cả. Nhưng mà thay vì một tháng trả 1.000, em trả 2-3.000 để nó dư ra, cái phần dư là nó vào trong cái principal. Để mà nó mau hết nợ thì em trả hết nợ nhà rồi. Thì khi có vợ về, lập người đàn ông có vợ trễ bởi vì học kỹ sư ra theo đuổi sự nghiệp, cũng có nhiều mối tình, nhưng mà đa số người nói kỹ sư thì khô khan cho nên không đến đâu hết. Thì em cưới được cô vợ này về, cô vợ này cũng là người sang Mỹ lâu năm rồi, cũng đi với gia đình ba mẹ, cũng lãnh anh chị em qua. đó thì cũng được bảo lãnh sang ha. Rồi đến với nhau về thì khi cái người vợ này về thì tiền nhà không có trả, thì lương của em làm đó là em đưa chuyển vào tài khoản vợ chồng. Thì cái người vợ này cũng vậy, hai người có hai đứa con, thì một tháng em nói là em thu về đó là khoảng trừ thuế rồi, trừ hai đứa con rồi em thu về 9-10 ngàn, thì hơn là bởi vì mình nuôi ba người. Vợ em đó thì lúc đó đi làm mà thưa vị làm hãng, nhưng mà rồi có thời gian thấy là ô làm hãng cộng cái lương của chồng cao quá, cộng vô thì cuối năm phải đóng thuế lại, có hai đứa con cũng không được trừ, nhưng cho nên cổ nghĩ là thì cổ nghỉ làm, cổ không có đi làm nữa. Và buổi sáng thì khi sau này con lớn đưa đi học đó thì cổ đi làm neo, cổ nhận tiền mặt hết, cổ làm part time thưa quý vị. Thì một cổ khoe với chồng là một tuần đó tiền làm neo của cổ đó là 700-800 đồng bạc một tuần. Khi mà cổ bắt đầu cổ đi làm neo đó, thì Ngọc Nhi tin là có, tại vì có những người bạn, những người khách hàng Ngọc Nhi đó làm neo khá lắm quý vị. Làm neo thì một cái nghề mà kiếm tiền nhiều ở Mỹ đó quý vị. Đó, cho nên các bạn rất là cực vì muốn giúp gia đình, muốn làm cho làm nhiều giờ lắm. Thì cái cô này chỉ làm part time thôi, mà làm ở cái khu mà khu người Mỹ trắng nhiều và khu sang trọng, mà cái giá nó cao, nó còn cao, cho nên là tiền tip nhiều, cho nên là em đem về một tuần ít nhất cũng là 500-700 là cái tiền đó vợ em đem về tiền mặt, không có bỏ vào tài khoản để riêng hết. Thì vợ có nói rằng cái tiền tip và cái tiền chia tiền neo đó là chi phí trong nhà. Thì em tính á, là chi phí trong nhà là một tháng đó là không trả tiền nhà, thuế đất thì một năm đóng một lần thì em đóng rồi bằng cái check, tiền điện nước gas rác đồ đó thì khoảng 500-600 đô một tháng ha. Tại khu mở phải là khu sang trọng gì, tại nhà mua hồi xưa mà, nhờ điện nước gas khoảng 500. Tiền ăn đó thì hai vợ chồng với đứa con một tháng khoảng 2000 mấy tiền ăn là đã ăn thoải mái rồi, sắm đồ sắm đạt lặt vặt chi tiêu lặt vặt thì em nghĩ là khoảng 3-4 ngàn. Thì nếu mà em tính em làm 10 ngàn, em đem về em còn dư 6 ngàn, cộng với vợ dư 2 ngàn một tháng, dư 8 ngàn không? Thì tiền nằm trong tài khoản. Thì vợ nói rằng là chuyển vào cái saving account. Thì em cứ đinh ninh là cho vợ như vậy. Em không có tính toán gì hết. Đến khi một hôm đó đó, thì vợ em mới nói với em là người chị của vợ em đó là muốn mua nhà, này không có nhà, cho mượn mấy chục mua nhà được không? Thì em hỏi bao nhiêu? Thì nói rằng cho mượn 30 ngàn. Thì em nói ok, em cho mượn 30 ngàn đi. Rồi em cũng không để ý tới, tại vợ chồng mà, tiền chung. Và em nói rằng em thật sự lấy vợ là không nghĩ chia tay. Thì cho người vợ một chuyện mượn 30 ngàn, đùng một cái thì bên gia đình của em, chị của em trai này, thì thưa quý vị lúc này xui xẻo là vấn đề chồng cũng lăng nhăng rồi, sau nhiều lần chịu đựng không được thì cuối cùng là quyết định là ly dị. Thì ly dị là ở trong nhà ba mẹ chồng, cho nên khi ly dị thì không có bán được, tại hai chồng chưa có nhà, thì chị của em phải dọn ra riêng về ở với ba mẹ của em. Và chị của em có ba đứa con. Thì em nhìn thấy cảnh là nhà như vậy, nhà ba mẹ đó thì có ba phòng ngủ, chị về đó ở với ba đứa con nó cũng vừa đủ rồi, thẳng là cũng mọi chuyện cũng ổn định hết. Thì em mới nói rằng bây giờ đó thì em muốn còn tiền thì để em giúp người chị bằng cách là mua cái mobile home đó, ra ở riêng, tại vì con của chị thứ ba đứa nó ở trong nhà với là cũng muốn cuộc sống riêng tư, thì ba mẹ cũng giúp một số tiền. Cứ biết một số mobile home bên Mỹ đó là họ bán không cho góp đến mặt của mobile home cũ. Thì quý vị biết lúc này mới bàn với lại vợ của em là cho chị mượn số tiền, tại vì ba mẹ cho mượn mớ rồi để mua cái mobile home. Thì vợ nói rằng còn tiền đâu mà cho mượn. Thì mới sững sờ. Em lấy vợ 10 năm. 10 năm nay nó như vậy. Mà có 30 ngàn là hết rồi. Thì em mới ngạc nhiên. Thì em vào tài khoản em coi đó, thì em thấy không còn gì hết. Thì em mới hỏi là vợ em sạc cách nào. Thì vợ em nói rằng thì chi phí trong nhà. Thì lúc này đó em mới coi lại tất cả những cái statement bank. Thì em thấy tháng nào vợ em cũng lấy ra mấy ngàn hết. Và điều đặn như vậy là ký check để hoặc trả thẻ, trả lại là mua một cái tiệm vàng, là vợ em mua vàng cây từ lúc trẻ để dành. Thì em tính là mua rất là nhiều, tại vì thật sự mua vàng bằng tiền mặt hay bằng check là em biết hết, chưa kể là mua bằng tiền mặt hay là em không biết, nhưng mà vẫn lấy tiền mặt ra. Thì mới đưa những cái bằng chứng ra nói với vợ em, tính ra vợ em biển thủ riêng cả 100 ngàn. Thì em hỏi số tiền này đi đâu. Vợ nói vợ mua vàng. và nói vậy anh mua vàng để đâu? Thì anh vợ mới lúc này mới nói rằng là cái vàng đó mua để dành và đưa hết cho người chị mua nhà rồi, cộng với 30 ngàn mà anh biết nữa. Thế em mới hỏi là ủa tại sao mà em không nói thật với anh như vậy, đúng không quý vị? Tại sao nói thật với anh mà nó có 30 ngàn? Thì vợ nói rằng là chị mượn, từ từ chị trả thôi, làm gì dữ vậy. Thì thưa quý vị, em cũng nghĩ rằng người chị mượn, cho nên lúc đó em điện người chị và em nói rằng là em cần lấy lại vài chục. Thì chị mới nói như vậy, tao đâu có mượn. Tiền đó đó là tiền của vợ mày, chứ không mày. Vợ mày hùng với tao mua cái nhà này, 50-50 để dành đầu tư, chứ tao không có mượn. Thì em lại sốc. Thì em nói chuyện với vợ em, thì vợ em mới nói rằng là cứ trối quanh co, thì cuối cùng em kêu là yêu cầu nói thẳng. Thì vợ nói rằng là em mua cái nhà này em giấu là bởi vì em để em thủ, lỡ anh có chuyện gì thì em còn có tài sản riêng với chị. Thì thưa quý vị, em trai mới nói rằng nếu mà thủ mà anh cũng nghĩ như em, vậy thì làm sao thành cái gia đình? Sống là phải bồi đắp dung dáng với nhau, chứ không có thủ như vậy. Thì thưa quý vị, em lại nói rằng em chấp nhận này, đã có nhà rồi, bỏ ra mua không nói như vậy, em giận bây giờ không có hùng mua, nói với người chị đó là muốn lấy tiền ra. Thì vợ em nhảy dựng lên và làm và đòi, nó là làm bỉ mặt rồi ly dị. Thì vợ em về mét với ba mẹ vợ. Thì ba mẹ vợ với người chị đó là điện thoại có, nhắn tin có. Nói anh học thằng ông tính toán bằng tiện này. Em nói là tại vì mua nhà mà vợ em không có đứng tên, hùng với người chị mà để người chị đứng tên hết, nó quá vô lý đi. Em không tin là đứng tên, mà cho có đứng tên đi nữa là của vợ chồng, tại sao không cho em biết? Thì lúc này mọi người mới nói rằng là vợ em làm vậy là cũng đúng, là tại vì thật sự ra đó là bởi vì sống mà thấy em làm lương cao quá, giờ đi làm vậy em có ổn định, lệ thuộc vào em hết, đó là những cái lý do rất là rùi buông. Thì cảm thấy em thất vọng, thì em cũng im lặng và em nói rằng là em cho đề nghị thời gian trong vòng 6 tháng là bán cái nhà đó mà trả tiền lại cho em. Thì thưa quý vị, được 4 tháng thì vợ em nộp cái đơn ly dị và kêu em ký rằng là vợ không muốn ở với em nữa bởi vì em bận tiện và tiền vợ lấy ra mua nhà mà như vậy. Thì em mới hỏi vậy nè quý vị, tiền vợ lấy mua nhà phải bàn với hai vợ chồng, hùng phải có tên chồng hoặc tên vợ chứ phải đưa hết cho bà chị như vậy. Mà vợ không thấy cái sai của mình mà vẫn đùng đùng như vậy, thì một hai đòi ly dị thì em mới thuyết phục rằng anh vẫn tin em, nhưng anh muốn rõ ràng lỡ vợ chồng người chị làm ăn thất bại thì mất tiền như thế nào. Thì cổ nói rằng là máu thịt của cổ, có gạt cổ chịu. Quý vị thấy nó trả lời vô lý không? Thì cuối cùng thì em im lặng. Thì lúc này là cổ đơn phương nộp đơn ly dị. Và một cái sốc của em nữa đó là cổ đòi chia cái nhà hiện tại. Chia cái nhà hiện tại, tài sản chia đôi. Biết là tài sản trước hôn nhân, nhưng mà thưa quý vị, đã sống với nhau, có con có cái rồi và trên 10 năm rồi, thì chắc chắn rằng là sẽ có chia phần trong đó. Thì em mới nói rằng cái tiền lấy của em bên kia như thế nào. Thì cổ nói rằng cái phần đó là cái phần công cán của cổ. Thì bây giờ người chị của cổ đó thấy hoàn cảnh của em trai mình như vậy, và quyết định không có dọn ra, không mua nhà, vẫn ở chung với ba mẹ. Thì tự nhiên vợ của em trai này đùng đùng dắt hai đứa con đi về ở bên nhà của anh chị ruột của mình với anh rể mình. Đùng đùng nói là nhà của tôi về tôi ở. Thì em này thôi không còn gì nói. Em nói là em thuyết phục mấy tháng trời, đủ cách đủ hết nhưng mà không được. Thì giận nhau đi và cái ly dị, tiếp tục cái phần ly dị. Thì đến thời điểm này thì em cả Ngọc Nhi nghe là đã ly dị rồi, lâu rồi, cả năm nay rồi. Và con em cũng tham theo cái lục tò. Cô ở với hai chồng, người chị. Cái nhà thưa ra thì thưa quý vị là không có được. Vấn đề ly dị là ly dị, nhưng vấn đề tài sản vẫn còn đang giải quyết. Có những cái cuộc hôn nhân đó người ta ly dị nhau nhiều năm, 2-3 năm, nhưng mà vấn đề phân chia tài sản vẫn chưa có xong nha quý vị. Cũng đó, thì hiện giờ là em không chia cái nhà, và em đã nộp đơn tất cả mọi thứ hết, là cái bằng chứng là cổ rút tiền từ account của chồng. Những cái lần đó, những lần nào receipt mua vàng sao sao, em nộp lên hết, thì em yêu cầu cái số tiền đó phải chặn lại, là để là trả. Còn nếu mà có lấy số tiền đó rồi, cô không được đòi cái nhà này nữa, thì vấn đề ở đang giải quyết. Thì không biết trục trặc gây gỗ gì với ông anh rể và bà chị, thì cổ lại gọi cho em này và nói rằng là bây giờ đó thì muốn gửi hai đứa con trở lại và trở về đây sống lại, là bởi vì đó là bà chị với ông anh gạt hết tiền cái nhà rồi. Ở trong đó thời gian thì bắt đầu gây gỗ, gây gổ và không có hỏng như là không còn vui vẻ với nhau nữa. Cho nên nó là gây lộn, giấu mấy tháng nay và gây lộn bây giờ là trở về đây sống lại. Tại nhà này là nhà của em có phần nửa trong này cho nên em về em sống. Thì em rất là vui là bởi vì, thưa quý vị là con mình dễ ở chung nhà, vợ mình là lý dị rồi, tài sản đang chim nó cũng trở về nhà rồi là mừng, cho nó bị gạt nó sáng mắt rồi. Thì thưa quý vị, em nghĩ là mọi chuyện ok, nhưng khi trở về nhà rồi, thì cái vấn đề chia tài sản vẫn đòi, có nghĩa rằng cô nghĩ rằng cô ở trong cái nhà này phân nửa là của cổ. Thì cổ muốn là cái vấn đề mà tiền bạc mà em đang làm đơn mà như là kết toán là cô lấy bao nhiêu tiền đã đưa bên kia đó, thì cô nói rằng giờ chị cũng gạt cô hết rồi, giờ đóng cái kê lại đi, coi như cho chỗ xuất khối viện đó đi, đã cho cổ số tiền mà Hùng với bà chị đi. Còn cái nhà này thì cô ở trong này thì cô không chia nữa, cổ ở trong này thì coi như là của cổ phân nửa rồi, chuyện nào bán thì chia chứ không ra tòa nữa. Thì thưa quý vị, em nói rằng khi mà vợ về em mừng, nhưng mà khi về với cái điều kiện đó đó, cái lý do đó em rất là đau lòng. Em nghi ngờ là vợ em với lại anh rể và bà chị ruột là diễn với nhau. Tại vì vợ em đưa diễn với nhau để quỵt luôn số tiền đó cho vợ em. Bây giờ em về nhà để ở chứ để dành cái nhà. Nếu mày không đưa tiền người ta không dọn ra. Cái dạng như vậy. Thì bây giờ nếu mà em cứ tiếp tục đuổi cô ra thì em không có nở. Tại vì sao, là mẹ của các con mình cũng một thời sống với nhau. Mà không đuổi đó thì cô ở liền trong nhà đó và cô cái thái độ vẫn hồ sơ vẫn tiếp tục. Thì em hỏi Ngọc như vậy. Trong lòng em đó thì em muốn rằng 100 mấy chục ngàn mà em mất cho bỏ cái nhà bà chị với lại ông anh rể đó, em không muốn buông, là bởi vì không biết là họ gạt thiệt hay là giờ em mua với họ. Thà em cho để em không thích, em vẫn thưa tới cùng làm lấy số tiền đó lại. Còn cái nhà này đó thì em có đầy đủ bằng chứng là trả góp trước khi cổ vô nhà, cho nên không có được chia gì hết. Thì em làm thẳng thắn như vậy quá đó, em có cảm thấy rằng là một người đàn ông như vậy em thấy là em cũng ngại. Là bởi vì con mình nó lớn lên, nó được vợ nói này nói kia, là đâm ra mình là một người chồng tồi, cho nên em cũng không có muốn, hay là một người cha tồi. Thì bây giờ em khó xử, em rất là khó xử. Em cũng không biết là thưa thẳng tiếp tục không, hay là thôi bỏ qua. Còn cái nhà nó thì cổ vẫn muốn chia. Có nghĩa rằng cái tiền kia cổ nói, cổ khóc lóc, cổ nói rằng đã bị người chị với ông anh rể đuổi cổ ra khỏi nhà, không có giấy tờ chứng minh gì hết, cổ như cổ mất số tiền đó rồi. Thì còn cái nhà này cổ vẫn chờ đợi đã chia. Còn không chia phân nửa tiền cho cổ thì cổ ở trong nhà này, cổ dành nhà này không được bán gì hết. Thì em này nghĩ rằng, theo em này nghĩ là đấy là một cái sự gài để mà dành cái nhà. Còn bên kia giả bộ nói láo, coi như là mình đã mất tiền rồi. Thì em nghĩ rằng bây giờ trong lòng em lại muốn làm thẳng để mà đâu đó rõ ràng. Thà em lấy lại, rồi em cho vợ em cầm, em cho vợ em bằng cách là em chia nửa cái nhà cũng được. Em để cái nhà cho vợ em ở, em dọn ra cũng được. Em không tiếc, nhưng mà em không muốn là qua mặt em cách đó. Và em lại càng không muốn vợ trong nhà này dành cái nhà. Hai người có nói chuyện với nhau, phòng ai nấy ở. Vợ không có nấu cơm, em đi làm em ăn ngoài đường luôn, vợ không có nấu cơm, chỉ nấu cơm mấy mẹ con ăn thôi. Mấy đứa nhỏ đó thì vợ em chở ở bên ngoài ăn thường, về bên ngoài ăn, tối giờ đi ngủ. Nó nhợt nhạt, nó lợt lạc và nó rất là khó chịu cái máy ấm nó ngọt thở như vậy. Thì em hỏi quý vị rằng em có quyền cho tòa mời cổ ra khỏi nhà, nhưng cổ ra cổ dắt theo hai đứa con thì em không nở lại, tại vì tòa xử là cổ giữ hai đứa con đó. Em làm lương cao hơn cổ thiệt, nhưng mà bởi vì con nó còn nhỏ, nó cần cái người mẹ hơn, và em đi làm thì giờ rất không có ổn định, cho nên là cổ xin giữ con và em cho, em nghĩ là mẹ giữ tốt. Bây giờ đuổi cô ra đó, làm áp lực luật sư đó, thì lại hai đứa nhỏ nhìn cảnh vợ con mình nó nắm níu đi ra, tội quá. Để là ở em đi ra thì em cảm thấy rằng là em muốn dọn ra, em muốn dọn về nhà ba má, hoặc là mướn một cái nhà nhỏ em với chị của em ở, tại vì nhà ba má nó hơi chật. Thì bây giờ em nghĩ rằng là một là em dọn ra để nhà vợ con ở, nhưng mà cái thưa mà cái nhà đó chứng minh là của em hết thì em vẫn thưa không cho vợ lấy đồng nào hết. Và đồng thời em vẫn thưa đòi tiền bên kia lại, nhưng mà để cho vợ ở trong nhà của mình và em dọn ra. Thì quý vị nghĩ có cái cách nào mà cho em một cái hướng? Tại vì em rất là tức, là bởi vì em nói rằng là ta nói là đàn ông mà đi giành của với đàn bà là hèn. Em cũng sợ cái tiếng đó, nhưng mà nhìn thấy người ta trêu ngươi, cả ba mẹ vợ, vợ và chị vợ và anh rể cũng đều âm mưu gạt mình, cái em thấy em đau lắm, em rất là tức. Thì thưa quý vị, em biết làm sao, em không ngủ được. đuổi ra thì thương hai đứa con quá, ở gần nó mừng quá phải là nhìn cảnh mẹ con nó dắt chiếu đi. Mà giờ em dọn đi đó thì vẫn phải tranh chấp cái nhà này, thì em vẫn muốn là em sẽ dọn đi. Nhưng vấn đề tranh chấp cái nhà này em sẽ quyết định giành lại, thà sau này em cho con em. Còn cái tài sản mà cô lấy trăm mấy ngàn em sẽ thưa tới cùng. Thì quý vị nghĩ rằng em có nên làm hôn hay là dừng lại ở đây? Xin quý vị cho em một cái lời khuyên trong lúc em đang rối này. Và Ngọc Nhi cũng rất là cảm ơn quý vị đã có những cái lời khuyên thật là tuyệt vời vừa qua. Một lần nữa Ngọc Nhi cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.